ngọn nến, hắn ta rốt cuộc tới đây để làm gì? Phong Lưu công tử, hu hu chào các nàng, xin lỗi đã để các nàng đợi lâu nhưng dạo này ta đang bị giáo sư giao cho một cái report 10 trang, chạy deadline muốn dứt hơi, hu hu, 10 trang mà yêu cầu nhiều như 100 trang. Các nàng có đau khổ vậy không nè? Ti ti, à quên, chương này tiểu cửu nhà ta hơi bị kêu luôn à, cách chương.